Chương 52, lời nói lạnh như băng. Xích Long thần kỵ sĩ đạp vào lữ trình. Nạ dù tổ không có muốn trốn tranh trách nhiệm ý nghĩ, trên thực tế giết chết những này người vô tội đằng sau, chủ yếu nghiệp lực hay là sẽ tính tại trên người hắn, lý nạ cùng ẩm lì ạ trên thân cũng sẽ có một phần nhỏ, bởi vì là các nàng đưa đến ác linh phục sinh, bất quá chủ yếu nhất vẫn là tại nạ dù tổ trên đầu. Bất quá hắn cu nở dê không quan trọng, bất quá là mấy ngàn người mà thôi, đối với sớm đã giết người vô số nạ dù tổ tới nói căn bản sẽ không quan tâm. Tại bây giờ bản thân hắn nghiệp lực đã cùng chân tổ lực lượng dung hợp, hóa thành nạ dù tổ có thể khống chế lực lượng tình huống dưới, chỉ cần hắn không lấy tới người người oán trách, để thiên đạo hạ xuống lôi phạt đem hắn vẫn diệt lời nói cũng không có cái gì quan hệ, thực lực của hắn ngược lại là lại bởi vì nghiệp lực gia tăng mà tăng lên. Nạ dù tổ sẽ nói với ẩm lì ạ ra dạng như vậy lời quá đáng, mục đích đúng là muốn để ẩm lì ạ nhận rõ ràng thế giới này hiện thực. Nói lại đơn giản điểm chính là muốn cho nàng trị trị đầu óc. Mặc dù bề ngoài cùng thế giới cũng không giống nhau, nhưng là ẩm lì ạ cơ bản có thể xem là nữ bản tiểu đỏ xì nì chia, quá độ tinh thần trọng nghĩa, để bọn hắn tại trong hiện thực đồng đẳng với bạch si. Kỳ thật nạ dù tổ rất chán ghét ẩm lì ạ loại người này, mặc dù nàng ngoại hình thượng đích thật là cái phi thường đáng yêu nữ sinh, về sau hẳn là cũng sẽ ra rơi vào hết sức xinh đẹp, tăng thêm là thánh vương quốc xẻo lần thứ hai công chúa. Có thể nói là thân phận cao quý, nhưng là những này đều không cải biến được nạ dù tổ đối với ẩm lì ạ chán ghét. Mặc dù hắn sẽ không để ý nhân mạng, nhưng là lần này ngoại trừ muốn trị trị ẩm lì ạ đầu góc bên ngoài, cu nở dê có cố ý cho hạ giận ý tứ ở bên trong. Nhìn xem ẩm lì ạ tấm kia bởi vì chấn kinh mà trở nên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nạ dù tổ cũng sẽ không quá nhiều phát ra mình thương yêu, có thể nói từ lúc tính đem nơi này tất cả mọi người giết chết bắt đầu. Nạ dù tổ trong lòng cũng chỉ còn lại có lành ý làm sao vậy, ẩm lì ạ sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy. Ẩm lì ạ há to miệng, bình thường liễu diễu căn bản không biết yên tĩnh nàng, bây giờ tại nạ dù tổ một câu phía dưới, hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, hoặc là còn có cái gì lập trường. Tới nói viết cái gì nàng dự tính ban đầu là muốn để trong này cư dân có thể sống đến nhẹ nhõm một điểm. Nhưng là sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt qua nàng trong đầu đoán trước hoặc là nói là tưởng tượng, mặc dù Lì Nạ dựa theo nàng hy vọng dạng như vậy hủy đi ngọn núi kia, nhưng lại phóng xuất ra ác linh, mặc dù Nạ dù tổ dựa theo nàng hy vọng như thế tiêu diệt tất cả ác linh, nhưng là đại giới là thành trấn bên trên tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng, đây coi như là cái gì cái này chẳng. Lẽ chính là nàng chính nghĩa sao? Ẩm lì ạ dạng này người hoàn toàn không biết bất kỳ ẩn tàng. Nạ dù tổ không cần độc tâm thuật đều có thể trực tiếp từ trên nét mặt nhìn ra tâm tư của nàng biến hóa. Đem vật liệu cảm xúc vứt qua một bên, nạ dù tổ thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo mà không mang theo tình cảm. Có phải hay không cảm thấy sự tình cùng ngươi nghĩ hoàn toàn không giống ta cho ngươi biết, ẩm lì ạ, trong miệng ngươi chính nghĩa trong mắt ta liền cùng trò chơi đồng dạng. Chính nghĩa bản thân không có sai, nhưng là như ngươi loại này cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên miệng cử động. Căn bản chính là tiểu hài tử ngây thơ trò chơi. Ta không phải sao? Lực lượng của ngươi quá yếu, suy nghĩ của ngươi cũng quá đơn giản. Tại loại người này bầy dày đặc địa phương muốn ta sử dụng long phá trảm, đầu óc của ngươi là thế nào nghĩ? Đối với ngươi mà nói là trợ giúp người nơi này trọng yếu hơn, hay là nói chơi ngươi anh hùng trò chơi trọng yếu hơn? Đâu ta cảm thấy là cái sau, bởi vì ngươi chính nghĩa căn bản là chỉ là ngây thơ trò chơi mà thôi. Nạ dù tổ đem sự nhẹ dạ của chính mình tất cả đều vứt bỏ rơi, miệng độn bắt đầu thể hiện ra lăng lệ lực lượng, tăng thêm hắn lúc này trên mặt biểu lộ, lúc này từ trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ từ biến thành sắc bén vũ khí, không chút do dự tổn thương ẩm lì ạ nội tâm. Nếu như ngươi muốn tiêu diệt ta cái này, giết nơi này tất cả mọi người ra hỏa ta cu nở dê không quan trọng, ta sẽ không hối hận, cũng không biết thấy nấy, loại kia nhàm chán cảm xúc ta tại rất nhiều năm trước liền vứt bỏ mất rồi. Bất quá xem ở ngươi còn nhỏ như vậy phân thượng, ta cũng là nguyện ý cùng ngươi lại chơi mấy lần anh hùng trò chơi, lần sau ta có thể thi triển mạnh hơn ma pháp à. Ẩm lì ạ nạ rủ tổ âm dương quái khí nói xong tất cả lời nói, sau đó kéo cả lũ cánh tay, từ một mặt trắng bệch vô. Thân ẩm lì ạ bên người đi qua, không hề dừng lại chút nào, cũng liền giống như hắn nói, hắn không có bất kỳ sau hoặc cùng ấy nấy. Nhân sinh của hắn không có dạng này dư dật ra nở dê tình cảm phân cho một chút vô vị người. Lý nạ nhìn ẩm lì ạ cái kia sắc mặt trắng bệnh một chút, bước nhanh đuổi tới nạ rủ tổ bên người, hạ giọng, ngươi dạng này có phải hay không quá phận? Ly nạ cũng không phải là đồ đần, hoặc là nói từ nhỏ tại lợn nạ dưỡng dục phía dưới lớn lên, đồng thời tại 3 năm trước đây nhận biết nạ rủ tổ Ly nạ, ngoại trừ ưu tú ma pháp tri thức bên ngoài, đối với lòng người lĩnh ngộ cũng không phải ẩm lì ạ loại này tại quá độ bảo hộ phía dưới lớn lên tiểu hài tử có thể so sánh. Mặc dù các nàng là cùng tuổi, nhưng là Ly nạ muốn so ẩm lì ạ thành thục nhiều lắm. Nàng có thể nhìn ra được nạ rủ tổ là vì hốn nắn một cái ẩm lì ạ cái kia không bình thường đầu cùng tư duy, nhưng là phương pháp không khỏi quá kịch liệt. Nạ rủ tổ lắc đầu, bây giờ nói cái này cu nở dê không có ý nghĩa gì, dù sao người đã chết chính là chết rồi, chết về sau liền chẳng còn sót lại gì, không nên nghĩ để cho ta đi xin lỗi hoặc là thế nào, ta sẽ không hối hận. Ly nạ nhếch miệng, đến cùng vẫn là không có cùng nạ rủ tổ lại tranh luận cái vấn đề này. Nạ dù tổ nhìn thấy Ly nạ phản ứng, một mực ánh mắt lạnh như băng bên trong cu nở dê lướt qua mỉm cười, đưa tay bắt lấy Ly nạ bàn tay, không để ý Ly nạ nho nhỏ dễ rủa mà mười ngón khấu chặt, bọn hắn khe hở tựa như là vì lẫn nhau thiết kế đồng dạng chặt chẽ dán vào, mà nạ dù tổ hết sức hài lòng xem đến nghiêng đầu đi Ly nạ, cái kia hồng hồng lỗ thai nhỏ. Ly nạ mặc dù chất vấn hai câu, nhưng là vẫn sẽ không ở loại sự tình này trải qua nhiều trách cứ nạ dù tổ. Bởi vì bọn hắn đều là người ích kỷ, đối với ẩm lì ạ tới nói, nàng chính nghĩa so cái gì người đều trọng yếu, mà đối với lì nạ tới nói, nạ rủ tổ chí ít xa so với cái gọi là chính nghĩa cùng những cái kia nhân loại trọng yếu, quá thánh mẫu người ngược lại sẽ không là làm người khác ưa thích ra đối với ẩm lì ạ, nạ rủ tổ nói đến thế thôi, nàng có thế nghĩ thông suốt bao nhiêu nạ rủ tổ về sau cũng lười quản. Dù sao nếu có một ngày ẩm lì ạ lựa chọn đối đi cờ hờ vơ y hắn, như vậy nạ rủ tổ cũng sẽ không chút do dự đưa nàng giết chết, bọn hắn là nhận biết, cùng một chỗ lữ hành, nhưng là cu nở dê vẹn vẹn như thế mà thôi. Bởi vì phong thần kết giới quan hệ, để nạ rủ tổ bọn hắn chỗ khu vực cùng thế giới này khu vực khác chia cắt, nhưng là cũng bởi như thế, tại phong thần kết giới nội bộ ma tộc hoạt động tương đương sinh động. Bởi vì tại chẳng phải trước đó xích nhãn ma vương thức tỉnh cùng nạ rủ tổ trọng phá trạm, để rất nhiều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong ma tộc đều tỉnh lại, tại khu vực này bên trong ma tộc vì vậy mà bắt đầu hành động, tới đối ứng, tại khu vực này bên trong thần tộc, QNZ bắt đầu triển khai hoạt động. Nguyên bản khu vực này bên trong thần tộc hẳn là xích long thần lưu lại phân thân một trong thủy long vương mới đúng, nhưng là tại hàng ma chiến tranh bên trong, thủy long vương đã bị hủy diệt. Tăng thêm phong thần kết giới đem khu vực này cùng ngoại giới cách trở, trong khi hắn Tam Đại Long Vương lực lượng cũng vô pháp truyền đạt tới nơi này, cho nên tại kết giới nội bộ, có thể mượn dùng cao vị thần tộc lực lượng thần thánh ma pháp cơ bản bên trên đã thất truyền, bởi vì Thủy Long Vương đã chiến tử nguyên nhân. Mà cũng là bởi vì cái này, bây giờ tại khu vực này ở trong địa vị cao nhất thần tộc, chính là thân là Xích Long Thần kỵ sĩ lờ nạ ỉn vở những ngày gần đây đến ma tộc càng ngày càng rõ ràng hoạt động khẳng định không cách nào giấu giếm được vị này Xích Long Thần kỵ sĩ con mắt, mặc kệ là thực lực hay là tâm cơ, vị này Xích Long Thần kỵ sĩ đều sẽ không thua cho Xích Nhãn Ma Vương Ngũ Tâm Phúc, mặc dù nói địch nhân thế lực khổng lồ, nhưng là lờ nạ cũng không phải có thể nhẹ nhõm đối phó đối thủ. Mấy ngày liên tiếp ma tộc càng ngày càng sinh động biểu hiện, tăng thêm đêm qua đang dùng cơm thời điểm. Trên bàn chén nước đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, hai điểm này đều không phải là cái gì tốt báo hiệu, tin tưởng trong đó nhất định đại biểu cho cái gì lần ạ, từ trong phòng của mình lấy ra đã lâu cái kia thanh Xích Long Thần thần kiếm. Mở ra tủ quần áo, đẩy ra đắp lên phía trên quần áo, từ đó xuất ra một cái hình chữ nhật hộp, cái kia thanh Xích Long Thần sẽ phịt hai thanh thần kiếm một trong Xích Long Thần thần kiếm, lúc này liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Mà sẽ đem Xích Long Thần thần kiếm trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở trong tủ treo quần áo, loại chuyện này cũng chỉ có lợn nạ mới phải làm đi ra. Dù sao lì nạ xưa nay không dám vào gian phòng của nàng, Xích Long Thần thần kiếm liền bày ra tại trong tủ treo quần áo nhiều năm như vậy cu nở dê chưa từng có tiết lộ qua, nhiều như vậy niệm, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, cái khác liền ngay cả lì nạ còn có tỉ mội các nàng phụ mẫu đều căn bản không biết lợn nạ đã trở thành Xích Long Thần kỵ sĩ. Cầm cái kia thanh toàn thân Xích Hồng thần kiếm, lợn nạ ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản là con mắt màu đỏ, lúc này tựa như là lóe lên một loại nào đó quang hoa đồng dạng, trở nên tương đương sáng chói mà lại mỹ lệ, loại kia quang trạch, tựa như là nạ rủ tổ trên thân bốn khỏa thánh tâm ngọc phát ra quang mang đồng dạng, so ánh dạng đông càng thêm lóa mắt. Đối với tấm gương nhìn một hồi mình hoàn toàn lóa lộ thân thể đằng sau, Lã Na đổi lại một bộ nhẹ nhàng mà thích hợp chiến đấu quần áo, lấy thêm bên trên trước đó liền đã chuẩn bị xong báo khỏa, bên trong lớp nàng những năm gần đây làm công tích trữ tới cơ hồ tất cả tài sản, còn có một số chân quý ma pháp đạo cụ cùng hai bộ thay đi giặt quần áo, lấy thêm bên trên xích long thần thần kiếm. Cuối cùng nhìn thoáng qua gian phòng của mình, sau đó cong ngón búng ra, từ ngón tay bay vụt ra một đạo kiếm khí, dập tắt trên bàn ngọn đèn, Lý Nạ nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng của mình. Kế Lý Nạ đi ra ngoài lữ hành một năm sau, làm tỉ tỉ Lợn Nạ cu nở dê rốt cục đi trên lữ trình. Bất quá Lợn Nạ cũng không có dự định đi cùng Lý Nạ, Nạ rủ tô bọn hắn tụ hợp, hiện tại nàng có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, ngoại trừ trên đường tiện đường tiêu diệt một chút địch nhân bên ngoài, nàng muốn đi một nơi nào đó, xem xét một phần chân quý tư liệu. Cái kia tư liệu là thế giới này cơ hồ tất cả, cũng là đại biểu cho vô cùng lớn tri thức. Lợn Nạ hy vọng tại cái kia trong đó có thể có được mình muốn đáp án, mà cái chỗ kia tên là Quần Long Đỉnh Cao, là Long tộc thủ hộ cùng chỗ tụ họp.